Tiên Linh Đồ Phổ, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 24.444, Hối Linh Hồ. Các sách, con lăng thương Tây Nam, có một đầu đồ vật hướng đi Đại Giang, hắn khởi nguyên từ Phật môn bốn chùa cách sinh chùa chỗ phổ độ núi, từ Tây hướng Đông, dọc đường Hóa Dương môn cùng Xích Hà cung, xuyên qua về An chùa, cuối cùng tại Ninh An thành đưa về Thương Hải. Đầu này sông, tên là Lịch Sông. Lịch trong nước đoạn tọa lạc lấy một tòa nam bắc hướng đi Đại Sơn, bởi vì bị lịch sông hoành đoạn mà đứt tên cổ đoạn Thủy Sơn. Này sơn linh mạch khổng lồ, khí hậu thích hợp, 10 phần thích hợp cắm trùng linh dược, cho nên bị Xích Hà cung cùng Hóa Dương môn hai đại phái một nam một hướng bắc phân mà chiếm. Ngay tại đoạn Thủy Sơn sườn đông, lịch giang bắc trước mặt có một mặt hồ lớn. Hồ này chiếm diện tích cực lớn, trừng mênh mang, sóng nước mênh mông, linh khí tràn đầy, kêu là Hối Linh Hồ. Hối Linh Hồ thừa thải linh bối, Hối Linh trai ngọc xuất ra tự nhiên linh châu, so phổ thông linh châu phẩm chất càng tốt hơn, không chỉ có thành tựu tiền tệ sử dụng, càng hơn là cực tốt luyện khí tài liệu luyện đan. Dạng này nơi tốt đương nhiên không có khả năng không có người ngấp nghé. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Hóa Dương môn cùng Xích Hà cung đều chiếm một góc coi là tông môn sản nghiệp. Nhưng là, Hối Linh Hồ thực sự quá lớn, dù là hai cái tông môn cũng chỉ có thể riêng phần mình ở bên hồ dựng lên bối trận, nhìn lấy mênh mông nước hồ mà than thở. Linh bối cho dù tốt, đại tông môn sản nghiệp cũng không có khả năng dừng ở như thế một chỗ, đầu nhập càng nhiều nhân thủ, liền muốn từ bỏ khác ngược lại ăn thiệt thôi. Đã không quản được vậy thì mở ra tốt, lăng thương tông môn thế lớn, cũng phải cấp tán tu giữ lại con đường sống a, thế là quanh năm suốt tháng xuống tới, rất nhiều tán tu đặt chân ở chỗ này, tăng thêm môn phái nhỏ tiểu thế lực, Hối Linh Hồ không phải tiên thành, cũng cùng tiên thành không khác. Nơi này có mấy trăm ngàn nhân khẩu, ở phân tán tại Hối Linh Hồ bờ. Nơi này có lấy ngàn mà tính thương gia, bù đắp nhau. Nơi này bên ngoài mở ra chỉ cần tránh đi hai đại tông môn bối trận, liền có xâm nhập trong hồ tìm kiếm linh bối, nếu tìm được như vậy một khỏa đặc biệt liền có thể một đêm chợt giàu. Trọng yếu nhất chính là, nơi này không có tiên thành nghiêm khắc như vậy quản lý tự do tùy tâm. Không cần quá nhiều tiền liền có thể sống rất tốt, có thể nói, Hối Linh Hồ là lăng thương đám tán tu trừ đi trước Tinh La Hải bên ngoài tốt nhất một lựa chọn. Ngài muốn tam giai thông thần phù chung 10 cái tịnh huệ 300 linh thạch. Thanh âm thanh thúy tại Hối Linh Hồ bờ một cửa hàng vang lên. Nói chuyện nữ tử bưng khả quan khuôn mặt tươi cười, đem trong tay lá bùa túi đưa tới. Quầy hàng bên ngoài cho cứng ngắc hắc y tu sĩ, lấy khuôn mặt tươi cười của nàng, cũng mềm hóa mấy phần. Chỉ là, phương lại đáng mừng, co kè mặc cả vẫn không thể bớt. Hắn vừa nghĩ trả giá lý do, một bên tiếp nhận lá bùa túi. Lật ra tới kiểm tra. Xác nhận mỗi một chương đều phẩm chất hoàn mỹ, ngược lại có chút buồn rầu, đành phải nói ra. Sầm cô nương, Ngô mẫu cũng là các ngươi trong tiệm khách quen, thế nào cũng không thấy giảm giá. Vị này Sầm cô nương mỉm cười liếc nhìn hắn một cái, nói. Ngô đạo bạn, ngài nói như vậy có thể đả thương lòng ta. Nếu không phải ngài thường thường chịu ứng sinh ý cái này tam giai thông thần phù. Ở đâu giữ lại được 10 cái sớm tại đưa tới cùng ngày liền không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y tu sĩ ngẫm lại cũng, nhưng là không trả giá chính là không cam tâm. Sầm cô nương, người tốt xấu giảm giá. Lần sau Ngô mẫu trở về, Linh Châu trước bán được các ngươi trong tiệm như thế nào? Nghe nói ngữ, tên này Hắc y tu sĩ, chính là Hối Linh Hồ thường thấy nhất hái châu người. Hối Linh Hồ đặc sản linh bối, lớn nhất sản nghiệp đương nhiên là hái châu. Mỗi đến sản xuất linh châu mùa, khó mà tính toán hái châu người tiến vào Hối Linh Hồ, xâm nhập đáy nước thu thập những cái kia hoặc bình thường hoặc đặc thù linh châu, lại đưa chúng nó bán được trong tiệm đổi lấy tu luyện cần thiết. Sầm cô nương lộ ra khó xử thần sắc thế nhưng Hắc Y tu sĩ rất có kiên nhẫn, hai người ngươi tới ta đi trọn vẹn nói một khắc đồng hồ cuối cùng giảm 10 cái linh thạch. Sầm cô nương, đa tạ Ngô mỗi lần sau nhất định còn đến vào xem. Hắc y tu sĩ rưỡi vái chào thi lễ, đem lá bùa túi thu vào túi càn khôn. Hảo được ngài đi thong thả lại đến, tại Sầm cô nương thanh âm thanh thúy bên trong, Hắc y tu sĩ hài lòng cáo từ rời đi. Thông thần phù phần lớn là nhị giai tam giai không thấy nhiều, huống chi phẩm chất như thế hoàn hảo. Có những thứ này thông thần phù, hắn lần sau có thể đi khu nước sâu tìm một chút bối vương xào huyệt. Phóng ra tiểu điếm ngưỡng cửa hắn, vừa vặn cùng một tên áo trắng tu sĩ gặp thoáng qua tùy ý thoáng nhìn, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên lang, ha, không, là tên thiếu nữ, như thế phong thái trước mắt thật hiếm thấy. Trong tiểu điếm, vừa mới đưa tiễn khách nhân thu hồi nụ cười Sầm cô nương, nhìn thấy vị này tuấn mỹ thiếu nữ con mắt thoáng cái sáng. Trình tỷ tỷ, nhiều ngày không thấy, ngươi nhưng đến. Thiếu nữ này, dĩ nhiên chính là Linh Ngọc. Nàng bước vào cửa tiệm còn không nói một câu, liền bị ra đón Sầm cô nương nhiệt tình giữ chặt. Tiểu cửa hàng tiểu nhị chỉ thấy chính mình lão bản nương không kịp chờ đợi đem vị này tiên khách đẩy hướng nhã gian. Trình tỷ tỷ ta chờ ngươi rất lâu, trông mòn con mắt đều sắp biến thành hòn vọng phu. Vẫn không quên phân phó hắn một tiếng, mặc kệ nhiều làm ăn lớn, cũng đừng tới quấy rầy. Là, vừa tới không lâu tiểu nhị, ngây ngốc nhìn lấy lão bản nương bóng lưng, nghĩ thầm, hẳn là vị này là lão bản nương người yêu à không, rõ ràng là tên nữ tu, lão bản nương còn gọi nàng Trình tỷ tỷ. Hoặc là, lão bản nương thích nữ nhân ý nghĩ này nhượng tiểu nhị không khỏi dùng mình một cái. Không thể nào lão bản nương tốt như vậy nữ nhân, đều thích nữ nhân đi, nam nhân kia nên làm cái gì. Linh Ngọc giờ khóc giờ cười, tại nhã gian ngồi xuống, tiếp nhận Sầm cô nương phụng tới trà, nói. Ta nói Sầm lão bản, ngươi đây là muốn đem chúng ta. Gian tình, ngồi vững à, Sầm cô nương cười tùm tìm. Như thế không phải vừa vặn có ngươi vị này chốc cơ hậu kỳ tu sĩ làm chỗ dựa, liền không có nhiều người dám đánh bản cô nương chú ý, đáng tiếc Linh Ngọc rất không nể mặt mũi. Thật có lỗi, ta không thích nữ nhân. Một năm trước nàng rời đi Phượng An Thành, một đường hướng Đông Nam đi tới, đến Hối Linh Hồ thời điểm, vừa vặn tu luyện tới mấu chốt, dứt khoát ở chỗ này thuê một chỗ động phủ, bế quan trùng kích hậu kỳ. Sau 3 tháng, nàng thuận lợi đột phá tu vi vững chắc trở thành một tên chốc cơ hậu kỳ tu sĩ. Từ luyện khí đến chốc cơ, nàng tiêu tốn thời gian không đến 10 năm, từ chốc cơ đến chốc cơ hậu kỳ, lại đã đi 90 năm. Hồi tưởng lại trong đó khúc chiết thật một lời khó nói hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuất quan, nàng cho sư môn một phong tín báo bình an, đem sau khi đột phá kỳ sự tình nói cho sư phụ, sau đó cứ như vậy tại Hối Linh Hồ ở lại. Mỗi ngày ngồi tại Hối Linh Hồ phía trước, nhìn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt người đến người đi có một phen đặc biệt thú vị. Vị này Sầm cô nương, tên gọi Sầm như một chút cơ sơ kỳ tu vi, mang theo lão nương ở tại Hối Linh Hồ bờ, gian cửa hàng nho nhỏ chủ muốn kinh doanh thường thấy nhất Linh Châu giao dịch cùng bán Linh Phù. Linh Ngọc thuê lại động phủ liền tại phụ cận, không có tiền thời điểm thường xuyên vẽ chút Linh Phù lấy ra gửi bán, lâu là được khách quen. Sầm như một có chút không dễ, mẫu thân của nàng chỉ là cái phàm nhân. Tuy có đan dược hộ thể, nhưng không thể tránh né một ngày lão xuống dưới. Nàng không có thân tộc đáng tin, lại không yên lòng đem mẫu thân lưu tại thế giới người phàm bên trong, liền một mực mang theo trên người. Một cái dung mạo được xưng tụng nữ nhân xinh đẹp, độc thân không nơi nương tựa còn mang theo lão nương. Thời gian làm sao có thể tốt hơn. Linh Ngọc không biết nàng trải qua cái gì, chỉ là nhìn nói chuyện hành động, cảm thấy Sầm như một tuổi trẻ bề ngoài bên trong ẩn ẩn lộ ra tang thương. Bàn về niên kỷ, nàng so Sầm như một mẫu thân còn lớn hơn. Nhưng, vô luận là bề ngoài vẫn là tâm tính, Sầm như một lại so nàng còn già hơn. Mẫu thân ngươi như thế nào? Linh Ngọc hỏi, Sầm như một trên mặt hiện lên nhàn nhạt vẻ u sầu. Mặc dù thân thể khỏe mạnh, hết thảy không việc gì, nhưng vẫn là một ngày lão xuống dưới, đảm nhiệm Hà Linh đan diệu dược đều vô dụng. Phàm nhân cùng tu sĩ lại không giống nhau, tu sĩ có duyên thọ đan thuốc có thể phục dụng, phàm nhân lại không chịu nổi dược tính, nhiều nhất ăn chút cơ sở dưỡng nguyên đan. Có thể coi là vô bệnh không đau nhức, sinh mệnh già đi lại không thể kết thúc, mắt thấy người thân nhất. Từng ngày sói mòn sinh mệnh chính mình bất lực, loại cảm giác này sao mà tàn nhẫn. Linh Ngọc chỉ có thể an ủi, nàng qua tuổi trăm tuổi, vô bệnh vô tai, người có thể làm chỉ có những thứ này, không nên tự trách. Ta làm sao không biết, Sầm như một buồn bã nói. Sinh lão bệnh tử, vốn là thiên địa chí lý, có thể làm mẫu thân cả đời khỏe mạnh ta đã không có gì có thể cầu. Nhưng là, nếu là chúng ta có thể nhìn thấu sinh tử, như thế nào lại tu tiên đây? Linh Ngọc im lặng, không sai, tu tiên người, không đều là nhìn không thấu sinh tử, muốn trường sinh a, đừng nói cái này. Sầm như nhất trọng mới lộ ra tiếu dung, thân thiết dựng vào tay của nàng. Nhanh cho ta xem một chút, lúc này lại vẽ cái gì phù? Linh Ngọc rút về đối thủ, gấp cái gì thua thiệt không ngươi? Nói, từ túi càn khôn lấy ra số túi linh phù. Ây, Sầm như một không kịp chờ đợi tiếp nhận đi, một bao túi lật ra. Tam giai phá tà phù, tam giai đằng mộc phù, tam giai liệt hỏa phù. Bốn phù thông thần phù, tứ giai huyền thủy phù. Ngay từ đầu thanh âm của nàng vẫn là bình tĩnh, càng nói càng là kích động, đến cuối cùng, nắm lấy Linh Ngọc đối thủ. Trình tỷ tỷ, ngươi thật là hảo tỷ tỷ của ta. Chấm, đừng, Linh Ngọc đem nàng đẩy ra, bất vi sở động. Ta so mẹ ngươi còn lớn hơn, Sầm như một khóe miệng co quắp hai lần, thất bại. Ngươi thật đúng là, không hiểu phong tình, a, Linh Ngọc nâng chung trà lên cười. Ta cũng không phải nam nhân, liền xem như nữ nhân, cũng quá không nể mặt mũi. Nể mặt ngươi ta liền thua thiệt, Linh Ngọc nàng nháy dưới mắt lộ ra mấy phần giảo hoạt. Sầm như mỗi lần bị nàng đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán, nói một chút, suy nghĩ bán giá bao nhiêu. Ngươi xem đó mà làm thôi. Làm ăn ta không bằng ngươi. Quy củ cũ, ngươi rút hai thành, bán được nhiều quất đến nhiều. Đáp án này tại Sầm như một trong dự liệu, nửa năm qua này, các nàng một mực là như thế hợp tác, chỉ bất quá nàng vẫn là sẽ thói quen hỏi một tiếng, lấy đó tôn trọng. Dứt khoát nhận lấy phô túi, Sầm như một tay lấy ra hóa đơn, cùng một cái linh thạch túi. Lần trước đưa tới linh phù, đều bán đi, đây là thu nhập. Biết thói quen của ngươi, đã trừ đi lá bùa cùng phù mực vật liệu phí, chờ sau đó thời điểm ra đi mang lên. Tốt, vất vả ngươi. Linh ngọc số cũng không có số, quét mắt một vòng hóa đơn, liền đem linh thạch túi thu lại. Cùng Sầm như vừa hợp tác, không phải chuyện một ngày hai ngày, nàng mặc dù có mấy phần khéo đưa đẩy, nhưng làm ăn luôn luôn có uy tín. Lại nói, chính mình dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại kết đan tu sĩ ít có hối linh hồ, không có người nào dám lừa gạt. Ta kiếm tiền, thế nào sẽ vất vả đây? Sầm như cười một tiếng lấy trả lời. Hai người chuyện phiếm vài câu, Linh Ngọc đứng dậy cáo từ trước khi rời đi từ quầy hàng cầm đặt trước lá bùa cùng phù mực. Sầm như kéo một phát lấy nàng, nói ra có chuyện kém chút quên nói cho ngươi, ngươi lần trước nói, muốn thu một nhóm vật liệu qua mấy ngày hối linh hồ sẽ nâng làm một lần giao dịch hội, nghe nói sẽ có âm dương gỗ xuất hiện, đừng quên đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu. Co em đọc PS hôm nay sinh nhật cùng người nhà ra đi ăn cơm, trở về hơi trễ. Mọi người vẫn là nhiệt tình như vậy, không thể báo đáp chính năng lượng tràn đầy ta chỉ có thể lấy đổi mới hồi báo. Đương nhiên, hôm nay quá muộn, liền đến nơi đây, ngày mai tiếp tục. Cách chương.